Vê Đại có một bé chuột. Chương 19, sự nghiệp thăng hoa. Góc truyện audio.com. Vị nhà quê nào đó vừa mới thoát khỏi rừng rậm cực kỳ buồn bực đi vòng quanh biển quảng cáo to lớn này một vòng. Được rồi, từ trước mặt không nhất định là thuộc về Mago. Cái phong cách này có chút giống như ảnh nghệ thuật của đứa trẻ kia. Peter đang mặc y phục tinh linh. Chỉ mới 3 năm, chuyện làm ăn của đứa trẻ này thế nào lại mở rộng ra tận đến Rumani rồi. Bất quá cái tuyên ngôn cảnh cáo phá rừng kia lại là chuyện gì? Đáng thương cho Vê Đại, vốn trưởng thành trong cô nhi viện, từ trước đến giờ chưa gặp qua quảng cáo công ích, Vê Đại ngay từ đầu vẫn cho rằng thứ này là vật của Mago. Bất quá mỗi tấm bảng quảng cáo đều phải có chữ ký của ngôi sao làm mẫu. Peter Pettigrew, tuy rằng chữ ký này còn chút non nớt thế nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng ngay ở góc phải bên dưới bảng quảng cáo. Nhất định là đứa bé này. Như vậy đây là vật của phù thủy sao? Phù thủy lại dùng ảnh chụp không cử động. Chẳng lẽ là ảnh nghệ thuật của đứa trẻ kia? Bất quá, vị Vê Đại nào đó tự nhận suy nghĩ cực kỳ cẩn thận cũng tạm hài lòng. Vì sao nói là tạm thời? Bởi vì hắn không rõ ràng lý do đứa trẻ kia muốn đặt bảng quảng cáo ở sát biên giới rừng rậm. Mỗi năm số lượng phù thủy đi qua nơi này cũng không quá 5 người. Không quản suy đoán của Vê Đại nữa. Sự thật chuyện này là như vậy. Ảnh đế 2 năm trước chính thức ra mắt, bằng vào chiến lược hoàn hảo và bề ngoài xuất sắc liền cấp tốc nổi tiếng. Bất quá cho dù nổi tiếng đến mức nào cũng không khoa trước đến nổi có thể vang danh đến tận Rumani. Bất quá cái quảng cáo công ích này là do Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thế giới phát động. Trên cơ bản mỗi quốc gia sở hữu rừng nguyên sinh đều bị yêu cầu phải dựng mấy tấm biển tuyên truyền như vậy. Loại hạng mục không kiếm được tiền nhưng siêu cấp tích lũy danh tiếng này lúc đó còn bị tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Peter vì muốn bắt lấy hợp đồng này còn lôi kéo cha mẹ mình chân chính chạy khắp một khu rừng nguyên sinh. Bức ảnh y mặc trang phục tinh linh kia thật sự đã được chụp tại rừng rậm. Mà bên cạnh đó hai vị phụ huynh còn vận dụng pháp thuật khiến bối cảnh rừng rậm lẩn khuất như mộng ảo. Cái cảm giác mơ hồ đến mức khiến người không đành lòng phá hoại kia thành công khiến Tổ chức Bảo vệ Môi trường thông qua sử dụng. Về phần Vê Đại tại sao lại nhìn thấy tấm biển tuyên truyền này rừng rậm Rumani cũng có phần của Mago nha. Tuy rằng phần lớn đã bị phù thủy bao lại, Mago không được tiến vào. Thế nhưng khu vực của Mago thì bọn họ cũng có quyền tự chủ quản lý chứ. Hắn chính là tùy tiện đi loạn lạc đến khu vực của Mago bên này. Chẳng lẽ còn không cho người ta vì tài sản của mình dựng biển tuyên truyền? Bất quá, chuyện này đối với Voldemort cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn sẽ dừng lại nghiên cứu thuần túy bởi vì đứa trẻ tên Peter kia đối với hắn vẫn là có chút đặc biệt. Nếu như không phải biểu tình khóc đến kinh thiên động địa không rõ lý do của đứa bé này khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Vì vậy trong lúc tiến hành phân tách linh hồn không cẩn thận bỏ giữa chú ngữ. Từ đó phát hiện vấn đề của loại pháp thuật này. Sợ rằng cho đến hiện tại hắn vẫn còn đi trên con đường không lối về kia. Đây cũng coi như đã thiếu một phần ân tình không nhỏ rồi. Mặc dù đối phương chỉ là vô tình, thế nhưng trên một trình độ nào đó mà nói, đứa trẻ kia cũng thật sự là ân nhân cứu mạng của hắn. Hay là trước hết cứ quay về gặp Abra một chút, cũng không biết mấy năm nay cậu ấy có bị lão Dumbledore phiền phức muốn chết kia dây dưa hay không? Cậu vào đây bằng cách nào? Severus kinh ngạc nhìn Peter Pettigrew nguyên vẹn xuất hiện trong phòng làm việc. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám đông fan hâm mộ và ký giả đã canh chừng chặt chẽ vòng quanh công ty. Ngay cả nhân viên bình thường như cậu chỉ cần lộ mặt ra cửa sổ liền bị chụp đến. Đừng nói là ngôi sao như đối phương, thế nhưng Peter lại cứ quang minh chính đại. Không lộ ra chút đầu mối nào mà xuất hiện ở trong này. Rõ ràng ngay cả lối thoát hiểm đã bị đóng bụi chồng chất bên ngoài cũng bị cả đám ký giả ngồi canh gác. Tớ đã sớm nói, công ty chúng ta có đường hầm bí mật. Hừ, đây chính là biểu thị nghi ngờ. Tớ sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Đúng vậy, Peter cười đến cực kỳ quỷ dị. Sớm muộn, mọi người hẳn cũng đã nhìn ra. giáo sư thậm chí vẫn chưa biết được Peter là phù thủy. Từ đầu Peter cũng không để ý như vậy, dù sao cả hai sớm muộn cũng là bạn học. Thế nhưng có một ngày ảnh đế phát hiện giáo sư đang đọc sách. Y vừa nghiêng đầu qua muốn nhìn một chút sách vỡ lòng của vị đại sư ma dược trong tương lai lại bị giáo sư đột ngột đóng sách lại cất đi. Còn dùng ánh mắt đề phòng nhìn y, thuận tiện nói đây là nhật ký. Không cho phép nhìn gì đó. Ồ được rồi, nhật ký và vân vân đích xác không thể nhìn. Thế nhưng, anh bạn, không ai sẽ đọc nhật ký của bản thân rồi lại trầm tư suy nghĩ. Cho dù y không nhìn thấy chữ viết thế nhưng chất liệu của quyển sách rõ ràng là da dê nha. Hơn nữa còn là tấm da dê đã ngả vàng. Với điều kiện xã hội hiện tại, tuyệt đối sẽ không có người dùng những thứ như vậy ra làm nhật ký. Chỉ là, nhìn bộ dạng che giấu luống cuống của Severus, người nào đó bỗng dưng nổi lên hứng thú. Thật chờ mong mà, nếu nhưng đợi đến ngày khai giảng mới bất ngờ để Severus biết y vốn cũng là một phù thủy nhỏ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất thú vị rồi. Từ hôm đó trở đi, Peter bắt đầu cố ý thử thủ cái bí mật này. Cái loại cảm giác chờ đợi thành tựu nở hoa kết trái kia trong nháy mắt cũng khiến cho Peter băn khoăn. Không biết có phải bản thân y đã có chút biến thái rồi không? Được rồi, sếp, cha mẹ cậu dạo này có khỏe không? Fowler đã sớm đem cái kế hoạch kia nói cho Severus, thế nhưng quá trình vẫn có chút trắc trở. Dù sao thần chú cần thiết để thực hiện kế hoạch, một đứa trẻ như cậu hẳn là không thể thực hiện. Mà ma dược cho dù cậu có đến được hẻm xéo, cũng không ai bán cho trẻ con thứ đó. Chỉ là chuyện này ban đầu cũng không tiến triển được thuận lợi, cuối cùng vẫn là Peter nhìn không nổi nữa. Lôi kéo Fowler cùng đến khuyên Aileen hỗ trợ. Đối với việc dùng ma dược khống chế chồng mình, Aileen thì khẳng định không đồng ý. Thế nhưng nghĩ đến chuyện diễn một màn kịch để người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý, cô vẫn là rất hợp tác. Bất quá, Peter vốn nghĩ Aileen sẽ chế tác ma dược, thế nhưng cô vô luận cũng không muốn bước vào hẻm xéo. Không đến hẻm xéo sẽ không có tài liệu chế tác, hơn nữa đối mặt với hai Muggle, Aileen cũng không tiện nói rõ những chuyện như thế này. Peter đã tưởng rằng chuyện này phải để y bại lộ thân phận phù thủy hỗ trợ mới có thể kết thúc. Thế nhưng kết quả lại để cho một Muggle thuần khiết như Fowler biểu hiện dũng mãnh một phen. Chúng ta hiện tại là đang muốn gạt một người say xỉn chứ không phải đi diễn cho hội đồng nghệ thuật bình phán. Cũng không cần tỉ mỉ đến vậy. Phu nhân nếu như sợ bị lộ chỉ cần chuẩn bị hai viên thuốc ngủ. Hai mẹ con chỉ phụ trách nằm yên. Sau đó bên phía kỹ thuật chúng tôi sẽ tạo hiện trường máu tươi. Kỳ thực máu gà cũng được. Bất quá mùi vị và độ đông đặc không giống lắm. Vì vậy Aileen chỉ phụ trách nằm yên chờ người chồng say xỉn quay về. Severus phụ trách khóc la. Sau đó Tobias nhất định sẽ đẩy cậu một phen. Tiếp theo Severus liền thuận thế ngã xuống đất, chọc túi máu chuẩn bị sẵn ra giả chết. Bước tiếp theo chính là quan sát phản ứng của Tobias. Nếu như hắn thực sự đối mặt với cái chết của vợ con cũng không có một chút chấn động nào. Như vậy đối với Aileen mà nói thật ra là một đòn rất mạnh. Còn cái gì tuyệt vọng hơn việc, ngay cả cái chết của bản thân cũng không thể khiến chồng mình quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên, để phòng ngừa Aileen vì quá tuyệt vọng mà triệt để đánh mất hy vọng đi tìm cái chết. Còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị cặn kẽ, tình huống tốt nhất chính là tên xấu xa kia sẽ cảm thấy hoang mang hối hận. Sau đó Fowler và Peter liền chụp thuốc mê cho đối phương. Sau đó đưa hắn vào bệnh viện dàn cảnh như Tobias vì quá say mà ngất đi giữa đường. Mơ thấy một cơn ác mộng, kế hoạch rất hoàn hảo. Chỉ là bọn họ cũng cần thời gian chuẩn bị. Đầu tiên hai nhân viên ngoài biên chế là Peter và Fowler bận rộn nhiều việc. Cả hai người cũng coi như là người nổi tiếng rồi. Bọn họ muốn ra ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa còn phải cần các loại công việc để lấy thời gian thích hợp. Mà Aileen gần đây bệnh viện cảm thấy có hy vọng nên tinh thần đã khá hơn nhiều. Severus phải thừa cơ giúp cô tẩy não. Nếu như Tobias thật sự không còn đường cứu vãn, cậu như thế nào cũng không thể để mẹ mình chôn cùng hắn. Vì vậy Severus cũng là phải trải qua một đợt đặc huấn khốc liệt. Chỉ là đợt đặc huấn này cũng kết thúc rất nhanh, tiểu giáo sư không hổ là gián điệp hai mang cộng cán trong tương lai. Thiên phú diễn xuất kia không phải ai cũng có thể so sánh được. Vì điểm này mà Fowler còn kêu rên thật lâu. Thiên phú tốt như thế làm sao chỉ cần đứng trước máy quay liền cứng đơ mất rồi. Mà về vấn đề đó, ngay cả Peter cũng không thể xác định được rốt cuộc có phải là do giáo sư cố ý hay không. Dưới sự trì hoãn của nhiều lý do vụn vặt, rốt cuộc chuyện của nhà Snape cũng kéo dài suốt cả một năm. Thẳng đến trước đó không lâu mới giải quyết xong. Bất quá, may là kết cục cũng coi như tốt đẹp. Tobias Snape sau khi hôn mê tỉnh lại đã thực sự cho rằng mình đã thấy một cơn ác mộng. Khi nhìn đến người vợ tiều tụy lo lắng cho mình, lại thấy đứa con trai đang giận hờn đứng ở bên cạnh. Hắn cuối cùng vẫn là quay đầu trở lại. Sau khi phí không ít công sức kiêng rượu, Tobias lại đi tìm một công xưởng nhỏ bắt đầu lại từ con số 0. Fowler cũng không có tuyển Tobias đến công ty. Hiện tại công ty của bọn họ đã càng lúc càng quy mô. Những người được tuyển vào cũng không giống như năm đó chỉ là gom cho đủ số. Loại người lý lịch có vết bẩn như Tobias, chuyên nghiệp lại không phù hợp đúng là không có lý do để nhận vào. Chẳng lẽ còn để một người lớn như hắn cũng giống như Severus? Đơn thuần làm trợ lý tạp vụ sao? Severus là trẻ con, hiện tại mọi người chỉ xem như là thân thích của ông chủ đến làm thêm ngoài giờ. Tobias tốt xấu cũng phải gánh vác gia đình, đến làm công việc này nhất định chính là hạn chế sự phát triển tương lai của hắn. Vẫn rất tốt, vừa nói đến cha mẹ, biểu tình của giáo sư cũng không cứng nhắc như trước nữa. Mà Peter đối với việc Severus có thể dùng biểu tình đa dạng vẫn không được quen lắm. Y vẫn thích gương mặt nghiêm nghị của đối phương hơn. Đừng đổi chủ đề, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Nói đi, cậu thực sự muốn rời khỏi giới giải trí? Làm sao có thể, Peter nở nụ cười vốn có tính phóng điện cực lớn ở trước mặt giáo sư lại giống như hoàn toàn không có chút sức công kích nào. Nếu như Voldemort có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ cảm khái. Đây chính là bản sao hoàn hảo cho hình thức ở chung giữa hắn và Abra. Hắn nhìn thân mật không có khoảng cách, cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. Thế nhưng muốn có điện lại không phát điện được, cho dù có thân mật hơn nữa cũng không thể sinh ra chuyện ám muội gì. Tớ chỉ tạm thời rời đi mà thôi. Bây giờ cách thời gian Hogwarts khai giảng còn có một năm không? Hiện tại đã là tháng 11 rồi. Chuẩn xác mà nói thì chỉ còn 10 tháng nữa. Y dự định sẽ về nhà nghỉ ngơi một chuyến cho thoải mái. Lễ Giáng sinh cũng không nhận thông cáo. Sau đó còn phải tập hợp với đám bạn tốt đã không liên lạc được nhiều suốt 2 năm qua để nối lại tình cảm. 3 tháng sau, lại qua một lần sinh nhật nữa. Y cũng vừa tròn 11 tuổi. 11 tuổi là có thể đi mua đũa phép. Thời gian tiếp theo liền phải chăm chú luyện tập rồi. 2 năm thư thái trong giới giải trí quen thuộc cũng không khiến y quên đi mục đích ban đầu của mình. Tiêu diệt quý ngài thích cắt lát bản thân kia. Cho dù chỉ là cắm điểm, với thực lực nguyên bản của y hiện tại vẫn là có không ít cản trở. Sếp, tớ mới 10 tuổi, tớ còn phải đi học, vì rằng hiện tại thực sự là thời cơ tốt để tiếp tục phấn đấu. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy tớ cũng sẽ trở thành kẻ thất học rồi. Tương lai 10 năm tới hẳn là không sao, thế nhưng 20, 30 năm nữa thì sao? Tớ sẽ trở thành một người ngu ngốc cái gì cũng không biết. Ngoại trừ ra mắt sớm cái ưu thế gì cũng không có. Mà khi đó tớ cũng không thể một lần nữa quay về trường học. Peter tốt xấu cũng là ảnh đế, y tự nhiên sẽ không để sự nghiệp của mình phải kết thúc vào năm 30-40 tuổi. Thế nhưng nếu như một ngôi sao nhỏ tuổi cứ đi tiếp con đường diễn xuất. Đích xác kết cục như thế là rất phổ biến. Hắn cũng từng xuất thân từ diễn viên nhí. Cho dù bản thân không có buông tha việc học tập, thế nhưng bên cạnh y lại có vài ví dụ tương tự như vậy. Bởi vì muốn có thể tiếp nhận nhiều cơ hội hơn nên liền buông bỏ nghiệp học. sau đó lại dẫn đến kết cục u ám. Cho dù là diễn viên lớn tuổi đã thành danh, nếu như việc học không đến nơi đến chốn còn phải dành thời gian tìm một bằng cấp bổ sung. Huống chi hiện tại y đang độ tuổi đi học, tuyệt đối không thể dễ dàng buông bỏ sách giáo khoa. Tớ đương nhiên biết chuyện đi học rất quan trọng, thế nhưng cũng không cần chọn ngay thời điểm cậu vừa nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chứ. Ra mắt 2 năm, bỏ qua mấy quảng cáo và đĩa hát, phần lớn tinh lực của Peter vẫn đặt trên phương diện điện ảnh. Bộ phim đầu tiên Nhà một mình, 1, có kinh phí chế tác thấp lại thu về 1 tỷ doanh thu phòng vé toàn cầu. Còn thu được giải đạo diễn xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất và tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Nếu không phải Cục Điện ảnh Anh Quốc và Hoa Kỳ có chút mâu thuẫn về vấn đề quan điểm, bộ phim Nhà một mình này tuyệt đối có đủ năng lực quét ngang lễ trao giải Oscar. Bất quá, cái giải thưởng này không để cho Peter bắt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thật ra cũng không kỳ quái. Thứ nhất tuổi tác của y còn quá nhỏ. Thứ hai trẻ con diễn trẻ con tối đa cũng chỉ có thể coi như diễn xuất hoàn nguyên. Đối với giới chuyên gia mà nói không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng việc này cũng không trở ngại tên tuổi của Peter Pettigrew chính thức vang động toàn cầu. Bắt đầu trở thành siêu sao nhỏ tuổi. Ngay lúc đó, y thật sự rất biết rèn sắt khi còn nóng. Lập tức nhận quay bộ phim thứ hai. Mà vừa vặn chính là bộ phim này cư nhiên do Hoa Kỳ đầu tư. Chỉ có may mắn ở điểm, bối cảnh quay phim được chọn ở Hy Lạp. Bằng không vị mama là thư ký thủ tướng kia của Peter liền không chỉ gọi điện thoại đến cảnh cáo mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ trực tiếp giết đến công ty mang con trai mình về. Cô làm sao có thể nỡ lòng để cho con mình chạy tới nơi cách tròn một cái đại Tây Dương đâu. Hoàng tử bóng ma, 2, là một bộ phim có kịch bản tốt hiếm thấy. Cũng là loại chế tác lớn không thường gặp ở giai đoạn này. Hơn nữa trong trí nhớ của Peter hoàn toàn không có một bộ phim như vậy. Bất luận là lý do nào trong 3 cái nêu trên, Peter liền nhất định phải diễn bộ phim này. Thậm chí y còn trực tiếp hủy đi một kế hoạch kịch bản Donnie đóng giày riêng cho mình. Bộ phim có tên Hoàng tử bóng ma, nhân vật Peter diễn cũng chính là Hoàng tử bóng ma. Thế nhưng đây Cree là một cái vai phụ, đây là một vương tử bị quốc vương ta ác sát hại. Vì muốn bảo hộ quốc gia đã ký khế ước cùng ác ma. Dùng linh hồn trao đổi một cơ hội cứu lấy quê hương của mình. Vì vậy vương tử có thể dùng trạng thái bóng ma đi theo bên cạnh người hùng Paris Feeder. Giúp đỡ hắn từng bước đoạt lại lãnh thổ quốc gia của bọn họ. Cũng đồng thời bảo vệ thần dân trước sự tàn ác của kẻ thù. Tuy rằng ngoại trừ Paris Feeder cũng không còn ai có thể nhìn thấy vương tử nữa. Phần diễn của vương tử trên màn ảnh căn bản không sánh bằng nhân vật nam nữ chính. Đây thực sự là một nhân vật phụ không hơn không kém. Thế nhưng Peter lại có thể khiến cho nhân vật này tỏa ra hào quang vạn rực rỡ. Gương mặt xinh đẹp, trí tuệ vượt trội, mới gần 13 tuổi đã bất hạnh bỏ mình. Vĩnh viễn mang theo ánh mắt đau thương cùng với nụ cười lương thiện lạc quan tràn ngập ánh sáng đến cổ vũ nam chính. Giấu giếm sự thống khổ của bản thân, kiên nghị đối mặt với chiến trường tàn khốc, cuối cùng trước khi rơi xuống địa ngục còn biểu lộ một nụ cười hạnh phúc. Đây chính là loại nhân vật có thể găm sâu vào trái tim của những khán giả đến rạp xem điện ảnh. Vì kết cục của bộ phim là đại đoàn viên thế nhưng không ai cảm nhận được bất kỳ vui sướng nào. Cho dù đạo diễn đã vì khắc họa thế giới hòa bình mà kéo dài điện ảnh thêm mười mấy phút. Ở lúc hào quang cường thịnh nhất yên lặng lui về, như vậy đợi đến khi ta trở lại lần nữa mọi người mới có thể càng nhớ rõ tớ. Chỉ ít mấy nhà phê bình kia cũng đã nói, nếu chúng ta có thể quay Hoàng tử bóng ma 2, giải thưởng nam chính xuất sắc nhất liền chỉ chờ tớ đến nhận. Sau lễ trao giải Oscar, Chủ tịch Ban Bình ủy đã trực tiếp nói một câu khiến toàn bộ giới truyền thông đều ồ lên. Giải nam chính xuất sắc nhất trong tương lai nhất định sẽ giữ lại cho cậu bé này. Chờ đến khi bọn họ chuẩn bị xong để quay phần 2. Hollywood cũng đã nhập học rồi. Bất quá hiện tại muốn đối phó với Severus truy vẫn mãi không buông, Peter vẫn còn có tuyệt chiêu. Sếp, chuyện của cha mẹ cậu cũng giải quyết xong rồi. Cậu cũng nên suy nghĩ đến việc đi học đi. Thế nào, cậu dự định sẽ học ở đâu? Hai chúng ta đăng ký cùng một trường có được không? Cùng nhau đi học, Severus sắc mặt tái xanh. Có khổ mà không thể nói được. Cuối cùng chỉ đành đập bàn rời đi. Peter ở sau lưng người nào đó ra một cái dấu chữ V thắng lợi. Một, ở nhà một mình. Tựa tiếng Anh, Home Alone. Đây là một bộ phim hài gia đình kinh điển được quay vào năm 1990. Kể về chú bé Kevin bị gia đình bỏ rơi khi đi nghỉ Noel chỉ vì mâu thuẫn với mẹ cậu. Trong thời gian này, cậu rất vui vẻ nhưng bị vướng mắc với hai tên trộm. Sau đó cậu ra kế hoạch đặt bẫy và cho chúng bài học. Đây cũng là bệ phóng hoàn hảo cho diễn viên nhí Macaulay Culkin. Với vai diễn cậu bé 8 tuổi thông minh nghịch ngợm, cậu bé diễn viên này đã gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên tinh tế của mình. Chỉ tiếc người diễn viên này nổi tiếng khi còn quá nhỏ. Anh và gia đình đều không thể chống lại được sức mạnh của sự nổi tiếng và giàu có. Sau đó gia đình cao cần tan vỡ, Macaulay chìm đắm trong nghiện ngập và tuyệt vọng giữa khối tài sản kếch xù của mình. Sau đó series này còn ra mắt thêm 4 phần nữa, với dàn diễn viên và nội dung thay đổi cho phù hợp theo từng phiên bản. 2. Hoàng tử bóng ma, tựa phim gốc trong nguyên tác là U Linh Vương Tử. Mình không thích để Hán Việt lắm, vì dù sao cũng đã đặt ra đây là một bộ phim do Mỹ sản xuất. Thế nhưng nếu để God Screen lại càng cảm thấy kỳ lạ. Vậy nên mình dứt khoát Việt hóa thành Hoàng tử bóng ma. Hy vọng các bạn không cảm thấy quá thô ráp. Cách chương.